Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 Hồng Linh. Từ hệ thống đại điện ra tới, Thạch Tiên phát hiện bên ngoài cùng vừa mới giống nhau, cũng không có phát sinh chút nào biến hóa. Nếu không phải Bạo Long đã ăn luôn hai chỉ biến dị mà chuột, Thạch Tiên thậm chí sẽ cho rằng thời gian còn yên lặng ở nguyên điểm mà ni. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại từ Thạch Tiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công giám định thiên phú điểm nội thần bí lực lượng. Hay không tiếp tục sử dụng thiên phú điểm? Tiếp tục, Thạch Tiên nghĩ nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết thiên phú điểm cụ thể tác dụng như thế nào, cũng muốn thực nghiệm một chút. Thỉnh lựa chọn sử dụng thiên phú điểm thiên phú kỹ năng. Hệ thống lại lần nữa nói. Nghe thấy câu nói, Thạch Tiên liền hiểu được. Thiên phú điểm tác dụng chính là cường hóa thiên phú kỹ năng. Tuy rằng không biết hiệu quả thế nào, nhưng hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, tuy rằng có đôi khi sẽ hố người, nhưng đồ vật hiệu quả lại đều là cái đỉnh cái hảo. Thạch Thiên tự hỏi một chút. Hiện tại hắn có hai cái thiên phú kỹ năng. Một cái là vương giả uy áp, có thể dùng để áp chế cùng khống chế cấp thấp tang thi. Bất quá hắn có được thống lĩnh lực, cái này kỹ năng đối hắn tác dụng không lớn, không cần thiết lãng phí thiên phú điểm money. Cái thứ hai cũng là hệ thống khen thưởng vương giả cơn giận. Cái này thiên phú kỹ năng có thể nói là vì Thạch Thiên lập hạ công lao hãn mã, vài lần chiến đấu đều là dùng chiêu này đạt được thắng lợi. Loại này lựa chọn để đối Thạch Thiên mà nói tự nhiên là đơn giản cực kỳ, không chút do dự liền lựa chọn vương giả cơn giận. Cường hóa mạnh nhất một chút mới có thể làm chính mình trở nên càng cường. Chúc mừng ký chủ, sử dụng một chút thiên phú điểm vương giả cơn giận tiến giai vì đế vương cơn giận, uy lực đề cao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Hệ thống đề ký âm ở Thạch Thiên bên tai vang lên, làm hắn có loại hiện tại liền thể nghiệm một chút xúc động. Bất quá nơi này dù sao cũng là mộ thất, vạn nhất lộng sụp, hắn liền phải bị chôn sống ở chỗ này. Cho nên Thạch Tiên rất có lý trí nhịn xuống. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập hưng phấn giống to từ trong một gốc truyền ra. Vốn dĩ tránh ở nơi đó yên lặng ăn cơm Bạo Long thân thể bắt đầu mắt thường có thể thấy được cất cao lên, đôi mắt cũng từ thanh chuyển lục. Dùng ăn đại lượng biến dị mà chuột huyết nhục sau, hắn rốt cuộc đột phá gông cùm xiềng xích, tiến hóa trở thành lục mắt tang thi, một lần nữa đứng ở tang thi tiến hóa hàng đầu. Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu. Từ đây lúc sau, hắn tang thi đại quân lại lần nữa nhiều một viên đại tướng. Kế tiếp, Thạch Thiên dẫn theo đông đảo tang thi đem toàn bộ mộ địa phiên cái biến, lại chỉ tìm được một ít đồng thau đồ đựng, rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì cổ khí. Kỳ thật này cũng coi như bình thường, cổ khí rốt cuộc không phải lạn đường cái mặt hàng, tự nhiên không phải như vậy hảo tìm. Cái này cổ mộ có thể có hai kiện, đều là thực hiếm lạ. Mang theo chính mình tiểu đệ đi ra mộ địa, Thạch Thiên nhưng thật ra rất là vừa lòng. Chẳng những xử lý Uông Hải, còn hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ chủ tuyến, càng là thu phục tiểu bạch. Cái này có thể là bạch khởi hung hãn tang thi. Đúng rồi, còn có một cái hiện tại còn đại ở nơi tụ tập tiểu nữ hài. Nàng kia quỷ dị hút huyết năng lực làm Thạch Thiên kinh ngạc vô cùng. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu không thể thu phục nàng, liền nhất định phải giết nàng, tuyệt đối không thể làm cái này quỷ dị tiểu nữ hài liền như vậy trưởng thành đi xuống. Hoài loại này tâm tư, Thạch Thiên một lần nữa về tới nơi tụ tập, Lúc này nơi tụ tập cùng phía trước lại có bất đồng. Không còn có nửa phần mùi máu tươi. Trên mặt đất thi thể cũng tất cả đều biến thành từng khối không có nửa điểm hơi nước thây khô. Nếu đem bọn họ cuốn lên băng vải, nói là đào ra xác ướp phỏng chừng đều có người tin. Mà bị tang thi bảo hộ tiểu nữ hài lúc này cũng không có tỉnh lại. Như cũ ở ngủ say bên trong. Bất quá trên tay nàng kia nói biến thành màu đen miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Liền nói vết sẹo đều không có lưu lại. Ấn đường chỗ, không biết khi nào xuất hiện một đóa huyết sắc hoa sen. Sinh động như thật, làm nguyên bản phấn nộn tiểu nữ hài thoạt nhìn có chút yêu dị. Nàng không tỉnh, Thạch Thiên cũng không đi quấy rầy nàng, mà là sử dụng trăm biến đan một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Sở dị lúc này biến trở về tới, Thạch Thiên cũng là có suy xét, tiểu nữ hài không lớn, chỉ có 4-5 tuổi tả hữu, liền tính nàng lại quỷ dị, tâm trí tổng sẽ không quá cao, lấy nhân loại thân phận cùng nàng tiếp xúc, tự nhiên liền rất dễ dàng lấy được nàng tín nhiệm. Mà ni hơn nữa vừa mới Uông Hải thủ hạ tang thi tàn sát nơi tụ tập, tiểu nữ hài cũng nhất định thấy được, đối với tang thi tự nhiên là sẽ thực phản cảm, cho nên như thế nào tính vẫn là biến thành nhân loại tốt nhất. Đợi đại khái một giờ, tiểu nữ hài rốt cuộc tỉnh lại, nhỏ xinh thân hình chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, một đôi đen bóng mắt to mang theo vài phần sợ hãi đánh giá bốn phía, vẫn luôn chú ý tiểu nữ hài. Thạch Thiên tự nhiên trước tiên liền phát hiện tiểu nữ hài thức tỉnh, lặng yên làm tang thi lui ra phía sau, chính mình tắc đi đến tiểu nữ hài trước mặt, tận lực làm ra một bộ hòa ái biểu tình, cười cùng tiểu nữ hài chào hỏi nói: "Tiểu cô nương." Lời còn chưa dứt, tiểu nữ hài lại ngữ ra kinh người nói: "Ba ba, mụ mụ đâu? Ta như thế nào ở chỗ này?" Thạch Thiên biến thành tang thi thời điểm bất quá là hơn 10 tuổi học sinh, đừng nói hài tử, bạn gái đều không có một cái. Giờ phút này đột nhiên nghe được tiểu nữ hài kêu chính mình ba ba, lập tức liền nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá Thạch Thiên đôi mắt lại trở nên sáng ngời lên. Từ này một câu, hắn nghe ra vô hạn khả năng. Đầu tiên, tiểu nữ hài ký ức tựa hồ thiếu hụt, căn bản không có ký ức khởi vừa mới thảm cảnh, thậm chí liền cha mẹ trông như thế nào đều đã quên. Quả thực chính là một chương không có bất luận cái gì mực nước giấy trắng. Mặt khác, tiểu nữ hài theo bản năng đem hắn nhận làm ba ba, này liền làm hắn có tiếp cận tiểu nữ hài thân phận. Chỉ cần bồi dưỡng ra cảm tình tới, liền sẽ so với bất luận kẻ nào đều phải trung thành. Tuy rằng như vậy tính kế một cái tiểu nữ hài có chút vô sỉ, nhưng ở mặt thế, nhân nghĩa đạo đức là nhất không có tác dụng. Thạch Thiên cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp liền nói: "Ngoan nữ nhi, mụ mụ ở một cái khác địa phương chờ chúng ta. Lại đây, ba ba mang ngươi đi tìm mụ mụ." Tiểu nữ hài nghe được Thạch Thiên nói, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt hồn nhiên tươi cười, bước nhanh chạy tới Thạch Thiên bên người, tùy ý Thạch Thiên đem nàng ôm vào trong ngực. "Ba ba, này đó lớn lên xấu xấu ra hỏa là thứ gì a?" Tiểu nữ hài chỉ vào chung quanh tang thi hỏi. "Này đó đều là ba ba thủ hạ, cũng là bảo hộ ngươi hộ vệ," Thạch Thiên giải thích nói. "Nga." Tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật gật đầu, trong mắt trừ bỏ tò mò ở ngoài, thế nhưng không có nửa phần sợ hãi, tựa hồ căn bản không sợ hãi này đó diện mạo xấu xí tang thi. "Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên là gì sao?" Thạch Thiên lại hỏi. "Tên không nhớ rõ." Tiểu nữ hài cắn ngón tay tự hỏi một hồi, lắc đầu nói, không nhớ rõ không quan hệ. Ta nhớ rõ, ngươi kêu Hồng Linh, lần này cần phải nhớ kỹ. Thạch Thiên tùy ý cấp tiểu nữ hài suy nghĩ một cái tên nói. Linh cảm liền tới nguyên với nàng ấn đường hoa sen, vốn dĩ muốn gọi Hồng Liên, nhưng là cảm thấy quá tục, liền đem Liên đổi thành Linh. Nhớ kỹ, ta kêu Hồng Linh, tiểu nữ hài gật gật đầu nói. Đệ nhất càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.